Kiếm đạo độc thân, chương 2153, trùng kích ngũ trọng thiên, hạ. Góc truyện audio.com. Trong linh trí, Sở Mộ ngâm mình trong nước trắng ngàn, ao nước không ngập đến cổ, các làn khói trắng bốc hơi lên trên, xoay tròn xung quanh khiến linh trí mông lung tựa cảnh tiên. Không cần chủ động hấp thu linh lực của linh trì đã chui vào cơ thể Sở Mộ. Loại lực lượng này khác với nguyên khí thiên địa nhưng về bản chất thì giống nhau. Chẳng qua nguyên khí thiên địa chủ yếu dùng kiếm nguyên hoặc năng lượng cùng loại để tu luyện. Linh lực thì rộng khắp hơn, không chỉ có thể tu luyện kiếm nguyên này nọ còn có thể tu luyện khí lực. Sở Mộ vận chuyển công pháp thần hoang kiếm quyết, tinh thần kiếp. Cùng tu khí thể tăng tốc độ hấp thu linh lực linh trí. Tiếng ủng ục vang lên trong linh trí. Các bọt nước nổi lên, bể ra, tỏa dao động linh lực kinh người. Tự mình tu luyện còn là cùng tu luyện khí, luyện thể, thiên phú đạo tu luyện của Sở Mộ khá bình thường. Tốc độ tu luyện bình thường càng chậm. Từ niết bàn tứ trọng thiên đến niết bàn ngũ trọng thiên Sở Mộ mất nhiều năm mới đột phá được. Hiện giờ có linh trì thì khác, trong thời gian ngắn tu luyện sẽ lại tăng một trọng thiên. Linh lực tinh thuần không ngừng tuôn vào cơ thể, một phần bị thần hoang kiếm nguyên vận chuyển hấp thu, lớn mạnh nó, một phần bị cơ bắp khí lực hấp thu, rèn luyện từng phần cơ thể. Vân Hà trưởng lão biểu tình nghiêm túc đứng bên cạnh canh giữ. Thật ra gã không cần ở lại vì có một thái thượng trưởng lão âm thầm trông chừng. Là tam thái thượng trưởng lão, sau khi thấy thực lực mạnh mẽ, tư thái cứng rắn, thủ đoạn dứt khoát của Sở Mộ thì tam thái thượng trưởng lão cực kỳ vừa lòng với tông chủ mới trẻ tuổi của chân kiếm tông. Tông chủ ưu tú như vậy tuyệt đối không thể để hắn xảy ra nguy hiểm. Khi cần thiết tam thái thượng trưởng lão thậm chí nguyện ý trả giá mạng sống của mình để bảo đảm an toàn cho tông chủ. Cơ thể Sở Mộ như miếng bọt biển to lớn không ngừng hấp thu linh lực chuyển hóa thành lực lượng khí lực. Thần hoang kiếm nguyên, tu vi sơ kỳ nhanh chóng tăng lên, hơi thở càng lúc càng mạnh mẽ phát ra từ trong người Sở Mộ. Cùng với tu vi tăng lên, tốc độ hấp thu luyện hóa linh lực vững bước tăng tiến. Hiệu suất càng cao, tam thái thượng trưởng lão âm thầm trông chừng bị bất ngờ. Kiếm nguyên của tông chủ tinh thuần đến đáng sợ, tam thái thượng trưởng lão cảm giác Sở Mộ phát ra hơi thở kiếm nguyên vốn không phải kiếm tu niết bàn tứ trọng thiên bình thường có được. Tứ trọng thiên sơ kỳ lên đến trung kỳ, không ngừng đi hướng tứ trọng thiên hậu kỳ, linh lực linh trì bị hấp thu không ngừng, linh lực khổng lồ tràn ngập toàn thân, dao động càng lúc càng mạnh mẽ, cảm giác linh lực khổng lồ tinh thuần tràn ngập toàn thân quá sung sướng. Nếu là người khí lực không đủ mạnh thì không chịu nổi. Nhưng khí lực của Sở Mộ cực kỳ mạnh mẽ nên chịu đựng trở thành hưởng thụ. Cảm nhận tu vi của mình nhanh chóng tăng cao. Sở Mộ muốn mãi mãi chìm đắm trong đó. Sở Mộ đang cố gắng tăng cao tu vi tu luyện. Các đệ tử chân kiếm tông thì hưng phấn thảo luận việc lần này. 10 đệ tử hài tâm chính miệng nói ra. Tin đồn truyền khắp chân kiếm tông. Quái quá. Tông chủ thành thần tượng các đệ tử sùng bái. Các đệ tử chân kiếm tông càng có động lực hơn, tu luyện cần mẫn hơn. Nguyên chân kiếm tông trong không khí tốt đẹp, đi đâu cũng thấy người cố gắng tu luyện, rất là hăng hái. Sở Mộ tu luyện một ngày một đêm rồi ngừng, vì đã đến niết bàn đỉnh tứ trọng thiên. Năng lượng trong người bị bão hòa, không thể hấp thu tiếp. Linh lực trong linh trì chỉ còn lại một phần nhỏ. Sở Mộ thầm nghĩ. Đã đến lúc niết bàn lần thứ 5, Sở Mộ lấy ra một đống khí niết bàn, chân kiếm tông vốn chứa nhiều khí niết bàn, đi lưu xa bang, luyện hỏa môn, dương gia cũng được một mớ, đủ cho Sở Mộ niết bàn lần thứ 5, 6, 7, tam thái thượng trưởng lão thấy thế vội kêu hai thái thượng trưởng lão khác tới. Ngũ thái thượng trưởng lão nói, sắp đột phá sao, thất thái thượng trưởng lão tò mò hỏi. Niết bàn ngũ trọng thiên, với thiên phú của tông chủ không biết động tĩnh lớn cỡ nào đây. Tam thái thượng trưởng lão bảo, ta đoán với thiên phú của tông chủ chúng ta thì mây nguyên khí ước chừng đến 9 dặm. Khi ba vị thái thượng trưởng lão thảo luận thì Sở Mộ đã bắt đầu niết bàn. khí niết bàn trùng kích máu thịt tan nát. Ngay sau đó tất cả khí niết bàn hung dũng ập đến như trăm sông đổ về một biển đánh vào đan điền của Sở Mộ. Xé rách đan điền, xé nát ra như từng thớ thịt. Thất thái thượng trưởng lão kinh ngạc nói. Khí lực của tông chủ quá mạnh. Một lần niết bàn cần khí niết bàn nhiều hơn người bình thường gấp mấy lần. Ngũ thái thượng trưởng lão nói. Cái này nói lên thiên tư của tông chủ hơn xa tu luyện giả bình thường. Tam thái thượng trưởng lão khẳng định. Đương nhiên rồi, chân kiếm tông có tông chủ như thế cũng là may mắn. Trong khi mọi người bàn tán thì máu thịt, đan điền của Sở Mộ bị khí niết bàn xé vụn, bị trùng kích liên tục. Nhiều lần rèn luyện, đặc biệt phần đan điền là rèn luyện rõ ràng nhất, vì nhất trọng thiên đến tam trọng thiên đã rèn luyện khí lực. Máu thịt xong, tứ trọng thiên đến lục trọng thiên chủ yếu là rèn luyện đan điền. Rèn luyện bắt đầu, nguyên khí thiên địa từ bốn phương tám hướng tụ lại. Tiếng rít vang lên, các đệ tử chân kiếm tông phát hiện động tĩnh. Bọn họ ngước nhìn bầu trời. Trời xanh vạn dặm không mây từ khi nào dâng lên từng dòng khí trắng. Mỗi dòng khí trắng toát ra dao động nguyên khí kinh người. Đệ tử hài tâm nhìn rõ ràng nhất, bọn họ suy đoán, chuyện gì vậy, là hướng đại điện của tông chủ. Không lẽ tông chủ đột phá tu vi đang niết bàn? Các đệ tử hài tâm lúc trước đi theo Sở Mộ càng kích động nói. Tông chủ sắp đột phá, niết bàn ngũ trọng thiên thì thực lực chẳng phải là. Một câu kinh thán nói ra tiếng lòng của các đệ tử. Mây nguyên khí lớn quá, đệ tử nguyên chân kiếm tông đều ngước nhìn bầu trời, xoay tròn mắt kinh thán nhìn mây nguyên khí đầu tiên ngưng tụ. Các đệ tử ký danh dưới cổ thú sơn cảm giác được. Bọn họ ngước lên nhìn, trong mắt đầy giật mình, khát khao, bọn họ đoán có lẽ là vị sư huynh, sư tỷ nào đang đột phá. Không biết rằng thật ra là tông chủ của chân kiếm tông đột phá. Đệ tử ký danh chỉ biết trong chân kiếm tông có thêm một vị tông chủ. Không rõ đó là tông chủ thế nào. Có người kinh kêu, 9 dặm, mây nguyên khí đến 9 dặm, mây nguyên khí 9 dặm. Đến nay 20 mấy đệ tử hài tâm trong toàn chân kiếm tông chưa ai có được. Dù trước lúc phản loạn có nhiều đệ tử hài tâm hơn cũng không ai làm được mây nguyên khí 9 dặm. Khách chương.